Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, năm nay đế đô lưu hành khỏa thân. Bôn, Triệu Như Ca nhưng thật ra là một cái rất điệu thấp người. Hắn cho tới bây giờ không ở bên ngoài nói hắn là tả tướng con. Bởi vì hắn không muốn ở phụ thân bao che phía dưới trưởng thành. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Như Ca không giống là Tôn Khải Tường như vậy hoàn khố. Bởi vì hắn là một cái có lý tưởng người. Hắn hy vọng có một ngày, thế nhân đề cập hắn Triệu Như Ca, đầu tiên nghĩ tới là của hắn bản thân, mà không phải hắn tả tướng con cái thân phận này. Sở dĩ Triệu Như Ca 5 tuổi tập võ, 9 tuổi đọc đủ thứ thi thư, 15 tuổi đó là duyệt Tẫn Bách Gia kinh điển. Hắn muốn trở thành bầy mưu nghĩ kế người, nhất định phải có đầy đủ thất phối học thức cùng kiến thức. Tuy là Triệu Như Ca mấy năm nay cũng không có làm ra cái gì khiến người ta kinh diễm sự tình, nhưng là cố gắng của hắn kỳ thực cũng không có uổng phí. Chỉ ít ở kinh thành, rất nhiều người hay là đối với Triệu Như Ca tên có chút kiêng kỵ. Kim Bàn Tử đó là một vị trong đó, làm có cả một con nguyên tinh mỏ đại tài chủ. Hắn tránh cho không nên cùng triều đình đại quan giao tiếp. Sở dĩ hắn hiểu rõ sự tình cũng so với người khác nhiều. Triệu Như Ca thiết sáo chôn giết một vị tông món ngũ phẩm chiến vương, việc hắn là như vậy có nhiều hiểu rõ. Người này tâm ngoan thủ lạt, tâm tư kín đáo, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua, rất có kiêu hùng phong thái. Nếu Triệu công tử trước phải điểm thực, vậy hãy để cho Triệu công tử trước đi. Kim Bàn Tử vừa ăn một bên ngẩng đầu, nói rằng hắn không hy vọng hắn những huynh đệ kia cùng Triệu Như Ca cái này âm hiểm tiểu tử khởi mâu thuẫn. Nếu không, lúc nào bị âm chết cũng không biết. Mấy người mập mạp không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận lui ra phía sau. Triệu Như Ca rất hài lòng đám người kia phản ứng, khinh bỉ liếc bọn họ liếc mắt, cao ngạo cười nhạt, bộ phương vẫn nhàn nhạt xem của bọn hắn, không nói gì, cũng lười nói chuyện. Rốt cục, Triệu Như Ca ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người của hắn. Di khí chỉ điểm nói ra, còn không mau đi cho ta nấu một phần. Ngẩn người tại đó làm cái gì? Bộ phương mặt không có biểu tình, lạnh lùng mở miệng, bản tiểu điếm quy củ, thức ăn không cho phép ngoài ra còn. Mỗi người mỗi bữa mỗi dạng thái phẩm giới hạn điểm một phần. Không cho phép nháo sự, không cho phép chen ngang. Doanh nghiệp thời gian 3 canh giờ. Ngươi là muốn cường điệu không cho phép chen ngang đúng không? Triệu Như Ca khẽ cười. Đối với lần này lơ đỉnh, một cá ca lạp ổ tiểu điếm mà thôi, lại còn làm ra nhiều quy củ như thế. Quy củ là nhân định, dùng để đánh vỡ. Bộ phương nhíu mày, nghiêm túc nói. Không, ta nghĩ nhấn mạnh phải không phê chuẩn nháo sự, không cho phép chen ngang. Còn có, doanh nghiệp thời gian 3 canh giờ. Hôm nay chỉ còn lại có nửa canh giờ. Gọi ngươi nấu phải đi nấu. Một cái đầu bếp mà thôi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Bản thiếu ở ngươi chỗ này ăn, là nể mặt ngươi. Đừng cho thể diện mà không cần. Triệu Như Ca lười nghe bộ phương lời vô ích, sắc mặt lạnh lẽo, tức giận quát lớn, đá một cước bên cạnh một tên mập, làm cho đối phương nhường ra vị trí. Lại là một cái đắc tội tương lai thần bếp ngốc. Bước, bộ phương vẫn như cũ là mặt không có biểu tình. Phá hư quy củ giả, sẽ bị xếp vào tiểu điếm sổ đen, vĩnh viễn không cung cấp phục vụ. Sở dĩ xin nhấn trình tự xếp hàng. Bộ phương nói xong, đó là tiến nhập trong phòng bếp. Căn bản không để ý tới phía sau nộ vỗ bàn Triệu Như Ca. Chỉ chốc lát sau, một phần cơm xào trứng đó là hoàn thành. Bộ phương bưng ra, trực tiếp mở ở một tên mập trước mặt, không để ý đến sắc mặt tái xanh Triệu Như Ca, lại là một phần cơm xào trứng hoàn thành, nhưng mà như trước không phải cho Triệu Như Ca, liên tục nấu thất phần cơm xào trứng, mùi thơm đậm đà đem trọn cái tiểu điếm đều là bao phủ lại, phảng phất tiểu điếm đều là hóa thành mùi hương hải dương một dạng, thân ở trong đó Triệu Như Ca quả thực sống một ngày bằng một năm. Bị mùi thơm này liêu trong bụng ầm vang không ngừng. Ngươi giở trò quỷ gì? Ta cơm xào trứng còn chưa lành sao? Triệu Như Ca đã nhẫn thật lâu, hắn rốt cục nhịn không được. Bộ Phương nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Còn có 3 phần làm phan diện. 3 phần xào rau xanh phía sau mới đến ngươi cơm xào trứng. Triệu Như Ca hít sâu một hơi. Trong lồng ngực hừng hực lửa giận thiêu đốt dựng lên. Sợi tóc không gió mà bay. Một cổ oánh oánh quang huy ở trên da thịt của hắn lưu truyền. Thật không biết là người nào cho ngươi cái này đầu bếp dũng khí. Dám đắc tội ta Triệu Như Ca. Triệu Như Ca trong đôi mắt tựa hồ cũng là có quang huy lóe ra. Cả người tản mát ra một cổ khí thế đáng sợ. Triệu Như Ca tu vi đạt được tam phẩm chiến cuồng. Ở đế đô trẻ tuổi trung cũng có tên tuổi. Mặc dù so với Tiếu Phủ Tiếu Yên Vũ cùng trấn nhỏ quốc hầu Dương Thần những thứ này yêu nghiệt kém rất nhiều, nhưng là cùng Tôn Khải Tường những thứ này hoàn khố so với vẫn là rất nghiêu bức. Người muốn ở trong tiểu điếm động thủ, Bộ Phương căn bản không có bị đối phương hù được. Tuy là Triệu Như Ca khí thế trên người rất cường thịnh, thế nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Đập ngươi cái này tiểu điếm thì như thế nào? Triệu Như Ca cười nhạt. Hắn xòe bàn tay ra. Nhất đạo chân khí ở lòng bàn tay của hắn lưu truyền. Ở ngươi trước khi tới có hơn 100 người đến đây phá tiệm. Sau đó bọn họ đều trần. Bôn trở lại. Ngươi cũng muốn trần. Bôn. Bộ Phương mặt không thay đổi hỏi. Triệu Như Ca nhất thời bị kiềm hãm. Về sau khinh thường cười. Chớ đem ta Triệu Như Ca cùng đám phế vật kia cùng nhau bằng được. Người nếu như bây giờ liền cầu xin tha thứ, lập tức đi cho ta nấu một phần cơm xào trứng, bản thiếu tạm tha ngươi. Bằng không, ngươi tiệm này không cần mở tiếp nữa. Còn có 3 phần làm phan diện cùng 3 phần xào rau xanh. Muốn chết, Triệu Như Ca thực sự nộ. Một bước tiến lên, trong tay chân khí lưu chuyển dâng lên. Hướng Bộ Phương đó là bắt đi. Hắn tự tin, một phàm nhân nhất định là tránh không thoát công kích của hắn. Bộ Phương bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn không ngừng đến gần Triệu Như Ca. Người chưa đến, Trưởng Phong gào thét, gợi lên hắn đen thùi thon dài sợi tóc. Kim Bàn Tử đôi mắt híp một cái. Khí thế trên người cũng là chợt biến đổi. Đầu ngón chân điểm đất, cư nhiên người nhẹ như yến lơ lửng dựng lên. Hắn muốn ngăn cản Triệu Như Ca. Tiểu Bạch, Bộ Phương thở nhẹ, Kim Bàn Tử đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn chứng kiến một màu trắng kim loại khôi lỗi che ở Bộ Phương trước mặt. Triệu Như Ca một trưởng hung hăng vỗ vào kim loại khôi lỗi trên người. Cũng một chút động tĩnh cũng không có. Triệu Như Ca mộng, Kim Bàn Tử cũng mộng. Người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Tiểu Bạch kim loại đôi mắt một trận lóe ra. Về sau Triệu Như Ca cùng Kim Bàn Tử thấy hoa mắt. Đó là cảm giác được bản thân phảng phất ở giống như đằng vân giá vũ. Triệu Như Ca trước bị quăng ra tiểu điếm. Té cái miệng gặm đất. Hắn cảm thấy trên người một trận lạnh siêu siêu. Phát hiện y phục toàn bộ không thấy. Chỉ còn lại có một cái che giấu tiết khố. Triệu Như Ca vẻ mặt tức giận ngẩng đầu. Nhìn phía tiểu điếm. Có thể là trên mặt của hắn rất nhanh đó là hiện ra kinh khủng. Bởi vì hắn chứng kiến một đống bạch hoa hoa thịt béo từ trong tiểu điếm bay ra. Đang hướng hắn nhúc nhích đập tới. Toàn bộ mặt đất đều là hơi chấn động một chút. Kim Bàn Tử cảm giác mình thật là tất cẩu. Hắn thật không phải là muốn gây chuyện a. Hắn chỉ là muốn ra tay giúp chuyện a. Trọng trọng rơi xuống đất. Mập mạp cảm giác dưới thân tựa hồ đè nặng vật gì vậy. Xoay một hạ thân tử. Nhất thời một trận phát điên thanh âm từ dưới truyền đến. Hắn cản vội vàng đứng dậy. Triệu Như Ca chảy xuôi máu mũi. Tinh xảo khuôn mặt anh Tuấn trở nên có chút vặn vẹo. Bộ Phương hai tay ôm ngực. Đi tới tiểu cửa tiệm. Phía sau hắn là tản ra kim loại sáng bóng Tiểu Bạch. Hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc. Ngày mai trở lại. Thỉnh trước tiên đem nguyên tinh cùng kim tệ trả. Tổng cộng là 31 miếng nguyên tinh cùng 800 tiền vàng. Bộ Phương lãnh đạm nói rằng. Nhìn quét một vị mập mạp liếc mắt. Mập mạp kia cả người run run một cái. Vội vội vàng vàng tiền trả. Về sau một đám người đó là đi ra tiểu điếm. Triệu Như Ca vẻ mặt nổi giận. Đứng dậy đó là thả một câu ngoan thoại đó là vội vã rời đi. Bất quá nhìn bạch hoa hoa bóng lưng. Ngoan thoại lực uy hiếp cơ bản bằng không. Ha ha, ngươi cái này tiểu điếm có cá tính. huynh đệ ta môn ngày mai trở lại. Kim Bàn Tử dư vị một cái mỹ vị cơm xào trứng, cười ha hả, mang theo cái kia đàn mập mạp huynh đệ nghênh ngang run rẩy thịt béo đó là ly khai. Nằm úp sấp ở cửa đại hắc cậu oạch một tiếng, mắt chó một phen, tiếp tục ngủ. Bộ Phương liếc đám kia mập mạp bóng lưng liếc mắt, mặt không thay đổi đóng cửa tiệm lại. Hôm nay doanh nghiệp kết thúc, về đến phòng trong Bộ Phương tính toán một chút nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Trong 7 ngày lợi nhuận 100 đồng tinh, lợi nhuận 1000 kim tệ. Cái này kim tệ nhiệm vụ đã hoàn thành, nguyên tinh còn kém 50 miếng chi phối, cũng chính là 5 phần upgrade phiên bản cơm xào trứng. Bất quá vậy cũng nhanh, nếu như đám kia mập mạp ngày mai còn tới nói, Bộ Phương nỉ non, gì, đó không phải là tà tướng con Triệu Như Ca công tử sao? Hắn cũng học người Trần. Bôn à, cái mông thật trắng, bán món ăn bác gái nói lẩm bẩm, không hổ là tà tướng con. Bạch Hoa Hoa cái mông so với đại cô nương cũng đẹp. Bán bánh nướng đại ca hét lên, đế đô gần nhất rất lưu hành Trần. Bôn sao, muốn không hôm nào ta cũng đi bôn một cái. Đập sắt đại ca lớn tiếng đạo, Phương Phương tiểu điếm, không phá đổ ngươi ta sẽ không gọi Triệu Như Ca. Cầm một cái cung cấp rau xanh che thân thể Triệu Như Ca trong mắt mang theo nước mắt, giống giận dựng lên. PS, nhóm thư hữu 550.248.234. Hoan nghênh mọi người vào đàn, cầu hạ phiếu đề cử tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.